Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 959 loạn thần trấn. Huyền nhai cái đáy đã nghe không được cái gì, cũng nhìn không tới cái gì, trừ bỏ một loại không thể hiểu được giống như đã từng quen biết cảm giác. Khúc Vân vô pháp được đến bất luận cái gì manh mối, bởi vậy nàng quyết đoán thu hồi ánh mắt. Chỉ hướng huyền nhai bên cạnh cách đó không xa một tòa hướng huyền nhai phương hướng nhô lên. Thập phần rõ ràng tiểu gò đất nói. Chỉ sợ thời gian hữu hạn. Chờ thiên toàn đen chúng ta có lẽ liền đến không được nơi đó. Sổ nhật ký nếu không có kỹ càng tỉ mỉ. Miêu tả oai cổ lão thụ cụ thể vị trí. Như vậy nói vậy tìm lên vẫn là thực dễ dàng. Cho nên Khúc Vân chỉ là dọc theo huyền nhai đi rồi 2-3 phút. Không phí quá lớn sức lực liền tìm mục tiêu, nhưng mà vào lúc này gian tốc độ chảy không biết tồn. Tại như thế nào quỷ dị hoàng hôn huyền nhai biên, Khúc Vân cũng không có tuyệt đối nắm chắc có không ở hoàng hôn hoàn toàn biến mất trước đổi tới. Mục tiêu nơi, bởi vậy nàng vẫn là nhanh hơn bước chân, chỉ là mới vừa chạy lên. Nàng đột nhiên nghe được một tiếng mỏng manh kêu gọi cứu mạng. Cái kia thanh âm như vậy kêu. Đã như là đến từ huyền nhai cái đáy, lại như là trực tiếp ở chính mình trong đầu, kia không gian bốn chiều tinh thần mặt từ trong cơ thể mà nơi khác truyền đến, cùng lúc đó. Nàng dư quang thấy được bên dưới vực sâu bổn hẳn là tuyệt đối hắc ám mặc dù có thứ gì cũng không có. Khả năng bị nhìn đến thâm thúy cái đáy tựa hồ có cái gì thuần trắng sắc kiến trúc bên cạnh. Mà toàn bộ huyền nhai cái đáy kia không biết kéo dài ra nhiều ít cây em dài lâu vực sâu trung truyền. Đến một cổ áo pháp nguyên tố cuồng bạo sao động áo thuật nước lũ. Khúc Vân lập tức liền ý thức được nơi đây đang ở phát sinh sự tình. Này không phải kia nói cùng tên ma pháp, mà là một loại cùng loại triều tịch tự nhiên ma pháp hiện tượng, nó nguồn gốc nhiều mặt. Phần lớn là nguyên với nào đó tinh cầu cấp trở lên ma pháp tai nạn di lưu. Ở áo thuật nước lũ phạm vi chung, đại lượng áo pháp nguyên tố sẽ liên tục tính hoặc gián đoạn tính mà nói cho hướng cùng phương hướng. Lưu động, cấu thành phong bế tuần hoàn hoặc là ở tai nạn tiết điểm dũng mãnh vào dị thứ nguyên thời. Không, loại này ma pháp hiện tượng đối với tuyệt đại đa số phàm tục sinh linh mà nói cơ bản không có ảnh hưởng. Chỉ biết tạo thành một ít như là radio truyền ra đến từ dị thế giới kỳ quái đối thoại. Hoặc là ánh đèn không ổn định lập lòe, ô tô đánh không cháy linh tinh không quan hệ đau khổ vấn đề nhỏ. Nhưng mà giống ma pháp sư loại này trong cơ thể ẩn chứa cường đại pháp lực. Hơn nữa dựa vào ma pháp sinh hoạt chiến đấu tồn tại liền sẽ đã chịu trọng đại ảnh hưởng. Thường quy ma pháp kiến mộ ở cao tốc lưu động áo thuật nước lũ chung căn bản là vô pháp thành hình. Ma pháp khó có thể thi triển, pháp trận mất đi hiệu lực, phụ ma trang bị phát sinh tốt hoặc ác tính, vô pháp dự kiến biến dị tương đối nghiêm trọng dưới tình huống. Tựa như ma pháp sư có thể thông qua tác dụng vật chất bên trong áo pháp nguyên tố làm này di động. Giống nhau. Chính bọn họ cũng có khả năng sẽ bị áo thuật nước lũ cuốn đi. Giống như là rơi vào hồng thủy chung người hoặc là bị sóng thần trục chung xui xẻo quỷ giống nhau. Vọt vào không biết phương nào dị thế giới thậm chí trực tiếp chụp cái tan xương nát thịt ý thức. Được huyền nhai cái đáy bạo phát áo thuật nước lũ. Khúc Vân lập tức liền muốn xoay người rút đi. Ai ngờ không đợi quay đầu. Phía sau lại đột nhiên có người đẩy chính mình một phen. So với sắp sửa bị áo thuật nước lũ cắn nuốt, hoặc là ở sâu không thấy đáy dưới vực sâu quăng ngã cái tan xương nát thịt sợ hãi. Khúc Vân giờ phút này càng có rất nhiều kinh ngạc liền tính không có cố tình tiểu tâm đề phòng. Quanh mình, lấy nàng theo bản năng thói quen tính tự mình bảo hộ cơ chế. Cũng không có khả năng nghe không được quanh mình phát sinh hết thảy, nếu có bất luận cái gì hữu. Hình có chất. Vươn tay đẩy nàng có thể phát sinh lực hỗ trợ lẫn nhau thật thể tiếp cận chính mình. Đều tuyệt đối không có khả năng tránh được nàng lỗ tai, mà nếu không phải có người tiếp cận chính. Mình đẩy một phen, như vậy chính mình bên người duy nhất người cũng chỉ có. Khang Tư Ni, đến nỗi Khang Tư Ni đột nhiên động kinh muốn hại chết chính mình đó là tuyệt đối không. có khả năng, cho nên Khúc Vân toàn bộ thân thể bay khỏi mặt đất, rơi vào huyền nhai trong nháy mắt. Nàng lập tức nghĩ tới ba cái khả năng tính. Cái này Khang Tư Ni là giả. Từ lúc bắt đầu, nàng chỉ là đánh cắp Khang Tư Ni ký ức, là lần này quy tắc trò chơi chung không thể bại lộ thân phận đối tượng. Khang Tư Ni là thật sự, nhưng là trên mặt đất đã xảy ra cái gì chí mạng nguy hiểm. Làm nàng vì bảo hộ chính mình, không thể không ra này hạ sách đem chính mình đẩy lạc huyền nhai. Khang Tư Ni không phải ma pháp sư, chẳng sợ mơ hồ cảm thấy áo pháp nguyên tố dị thường, chỉ sợ cũng không rõ ràng làm áo thuật nước lũ. Đối với pháp sư chí mạng uy hiếp, ở nàng xem ra, chính mình nắm giữ có phi hành ma pháp, mặc dù ngã xuống huyền nhai cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Bởi vậy như thế thập phần khả năng, cuối cùng chính là địch nhân cụ bị giống Doãn Hy Di như vậy. Đều không phải là che giấu chính mình hình thể, mà là ở không gian bốn chiều mặt thượng làm đối thủ chủ quan trong ý thức xem nhẹ chính mình năng. Lực hắn thong thả tiếp cận, giống cái thợ săn giống nhau vẫn luôn ngủ đông chờ đợi. Thẳng đến bên dưới vực sâu xuất hiện dị thường hấp dẫn chính mình cùng Khang Tư Ni lực chú ý mới. Nắm lấy cơ hội đột nhiên ra tay, Timari, vô luận sự thật là nào một loại tình huống. Khúc Vân đều không thể ngồi chờ chết, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ nàng ở rơi xuống trung bằng vào thần tỉnh giai. Thực lực vịnh sướng tam hoàn ma pháp phi hành chú ngữ, cùng lúc đó. Hết sức chăm chú mà đem tinh lực tập trung ở biển âm thành tượng tràng vực thượng. Ý đồ trên mặt đất thoát ly chính mình cảm giác trước biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái. Gì tiếc nuối chính là. Cứ việc như cụ có thể cảm nhận được phía sau lưng thượng bị hung hăng đầy trưởng ấn xúc cảm. Nhưng chính mình vừa mới rơi xuống địa biểu thượng lại là không có một bóng người. Càng không xong chính là, chỉ còn lại có một tay đơn chân Khang Tư Ni tựa hồ so với chính mình sớm hơn lọt vào công kích. Còn muốn ngã xuống ở chính mình phía dưới, này vô cùng quỷ dị một màn làm Khúc Vân trong lòng bỗng. Nhiên phát lạnh. Nàng đột nhiên nhớ tới buổi sáng chạm xăng dầu phát sinh sự tình. Một là thình lình xảy ra trùng hợp, ở hợp tình hợp lý dưới làm cho tất nhiên tử vong. Bất chính giống một con nhìn không thấy tay ở phía sau màn thúc đẩy vận mệnh sao. Buổi sáng là thiên kiếp lôi phạt buông xuống, hiện tại còn lại là địa tâm áo thuật nước lũ bùng nổ. Đồng dạng đều là trong thế giới hiện thực cực nhỏ thấy. Cao giai ứng tuyển giả cũng vô pháp chống lại thật lớn sức mạnh to lớn. Này hết thảy phát sinh, chẳng lẽ chính là vì bảo đảm giết chết chính mình? Chính mình cùng Khang Tư Ni hôm nay trong bất chi bất giác bại lộ thân phận. Bị nào đó tồn tại phát hiện, chính là, chúng ta rốt cuộc làm cái gì chí mạng sự tình đâu? Khúc Vân cũng không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ tự hỏi. Bởi vì áo thuật nước lũ kích động giống như là hồng thủy lôi cuốn gặp nạn giả làm nàng cả người. Trên dưới tung bay, khó chịu đến muốn đem đầu óc đều nhổ ra, ngược lại là nội thể cũng không cụ bị đại lượng pháp lực. Khang Tư Ni tương đối vững vàng mà, lấy bình thường trọng lực tăng tốc độ hướng về vực sâu cái đáy ngã xuống mà đi, đừng sợ. Ngẫm lại tối hôm qua phụ thân trên người phát sinh. Cảm giác đến Khang Tư Ni trong lòng vội vàng lo âu. Khúc Vân dùng hai người gian đặc có tâm linh truyền âm an ủi, ngay sau đó. Một cổ hướng về phía trước áo thuật nước lũ đằng khởi. Làm Khúc Vân đột nhiên trệ không một cái chớp mắt, hướng về phía trước đánh sâu vào triệt tiêu thật lớn trọng lực tăng tốc độ làm nàng giống như là từ. Cao lầu rơi xuống vượt trên mặt đất nhảy lầu giả giống nhau hung hăng phun ra một mồm to máu tươi. Cả người lâm vào gần chết trạng thái. Ý thức dần dần mơ hồ, nàng cơ hồ bản năng rút ra một chương quyển trục muốn làm cuối cùng dãy rùa. Tự cứu, nhưng lại phát hiện theo lâm vào huyền nhai chiều sâu. Thân thể của mình phảng phất càng ngày càng không thuộc về chính mình giống nhau. Tứ chi lực lượng, trong cơ thể pháp lực. Chân lý chi môn liên hệ tựa hồ đều ở bị cách ly đến cái gì cái khác duy độ mà khó có thể điều động. Xé mở quyển trục cũng vô pháp bị chính mình hữu hiệu khống chế, sau đó. Hoảng hốt chung nàng nghe được phía dưới Khang Tư Ni bị rơi phá thành mảnh nhỏ thân thể. Nàng nhìn đến một đạo Khang Tư Ni bộ dạng, hư ảo thân ảnh hướng về phía trước dâng lên, liền phải cùng chính mình gặp thoáng qua, nàng đã phân không rõ này đến tột cùng là pháp sư thị giác. Chứng kiến đến, là không gian bốn chiều tinh thần mặt chiếu rọi cảnh tượng. Vẫn là đã thần tỉnh chính mình ở gần chết chung trong bất chi bất giác ngắn ngủi nhảy duy đến thứ. 5 duy độ, nhưng xuất phát từ bảo hộ đồng bạn bản năng. Nàng trong nháy mắt ma xui quỷ khiến mà đem kia đạo mạo tựa Khang Tư Ni trong suốt hư vô đồ vật xả. Khẩn rít xin chi thư, ném vào chính mình huy chương không gian. Bang, hết chương.